Nam thần quá sẽ liêu, xuyên nhanh, tác giả, tiểu tiểu đích hiểu, thực hiện, thư viện báo, chương 29 ảnh đế siêu cấp phấn, 17, ngày đó hoàng triều bà ra lúc sau, rạp chiếu phim kín người hết chỗ, đầu ngày phòng bán vé chạy ra khỏi 100 triệu nhiều. Sở hữu biểu diễn bộ điện ảnh này, nghệ sĩ nhóm đều lớn lớn bé bé phát hỏa một phen. Đương nhiên, nhất chịu chú ý vẫn là mới vừa công bố tình yêu kia đối phía chính phủ CP Bùi Ảnh Đế cùng Lê Sơ Hạ. Hai người ở diễn chung biểu hiện xuất sắc, làm cư dân mạng nhóm mở rộng tầm mắt. Mặc kệ là Bùi Ngự Trầm đóng vai đế hoàng vẫn là Lê Sơ Hạ đóng vai quý phi, hai cái nhân vật đều nháy mắt hồng biến internet, trên mạng hai người đều thượng hot search. Sơ Hạ tẩy thoát dựa mặt thanh danh, lần này hoàng triều chung, Sơ Hạ dùng nàng kỹ thuật diễn thỏa thỏa đánh một phiếu người mặt, làm cho bọn họ biết nàng không chỉ là mặt lớn lên đẹp, nàng fan cũng nhanh chóng tăng trưởng. Sát hảo mỹ nị, lần đầu tiên phát hiện nữ thần cổ trang như thế mỹ nị, màn hình giống như có điểm dơ, liếm sạch sẽ, liếm bình, nữ thần, nhà ngươi còn thiếu rửa chân tiểu ca không? Bản nhân thân cao 1m8, 8 khối cơ bụng, dung hảo, sẽ làm việc, cái gì đều có thể làm. Trừ bỏ không thể giúp nữ thần sinh hầu tử, mặt khác đều có thể làm. Thật là Lê Sơ Hạ, không phải nói dựa mặt ăn cơm, nhân gia kỹ thuật diễn chuẩn cờ mờ nờ rờ, ai nói dựa mặt, bất quá kia mặt thật sự hảo mỹ. Nữ thần, gả ta, ta sẽ cả đời đối với ngươi hảo, ta số uy chát là oai nít chích chích, thêm ta nha, chờ ngươi. VK, trên lầu huynh đệ, dám cùng Bùi Ảnh Đế đoạt nữ nhân, có can đảm, làm huynh đệ định ngươi, ta có thể nói cái gì? Đột nhiên cảm thấy Bùi Ảnh Đế cùng Lê Sơ Hạ hảo xứng, ta sẽ tiếp tục duy trì Bùi Ảnh Đế đại đại, ngoặc kép, các vọng hữu bá bá bá, mà spam, hai cái vai chính bên này, ta có thể ăn được hay không điểm thịt? Ngự Trầm, ta choáng váng đầu, ngươi nói ta có phải hay không dinh dưỡng bất lương? Sơ Hạ nằm ở trên giường lớn, khuôn mặt đỏ bừng, nhìn qua huyết sắc không biết thật tốt. Bùi Ngự Trầm ngồi mép giường khinh phiêu phiêu mà quét nào đó trợn mắt nói dối tiểu nữ nhân. Liếc mắt một cái, bình tĩnh mà thu hồi tầm mắt, tiếp tục nhìn chính mình trong tay kia bổn tài chính và kinh tế tạp chí. Ảnh đế đại đại, ngươi tốt xấu nói một câu a. Nàng bất quá là có điểm dạ dày không khỏe, lại không phải cái gì bệnh nặng. Nàng đã hơn một tuần đều là canh xương quả thủy, liền một chút thịt mùi tanh cũng chưa ngửi được quá. Bởi vì Bùi Ngự Trầm vì không cho nàng ăn kích thích tính đồ ăn, trong nhà hắn làm đều là dưỡng dạ dày đồ ăn. Như thế tính lên, hắn vì nàng hy sinh cũng rất đại. Nàng chính là biết Bùi Ngự Trầm thích ăn cay, mấy ngày nay lại không chạm vào một chút cay vị đồ ăn. Nói đến dạ dày không khỏe, Sơ Hạ cảm thấy thực ủy khuất. Ngày đó Bùi Ngự Trầm có việc đi Bùi ra công ty đi, nàng một người ngụy trang hảo sau liền đi ra cửa, bên ngoài ăn điểm ven đường nướng BBQ, về nhà sau bỗng nhiên bắt đầu bụng đau, bắt đầu còn cảm thấy không có gì, có thể là ăn cái gì không sạch sẽ đồ ăn, nhiều chạy mấy chanh buồng vệ sinh thì tốt rồi. Chính là sau tới bụng càng ngày càng đau, Bùi Ngự Trầm lại không về nhà. Không có biện pháp, nàng đành phải chính mình một người đi bệnh viện. Đãi Sơ Hạ đuổi tới bệnh viện khi, bác sĩ kiểm tra sau lập tức liền cho nàng làm nằm viện thủ tục. Bùi Ngự Trầm về đến nhà khi không thấy được Sơ Hạ, gọi điện thoại mới biết được người nào đó tham ăn. đem chính mình lăn lộn vào bệnh viện, kia kêu một cái khí a. Rồi mới, Bùi Ngự Trầm đột nhiên bất hòa nàng nói chuyện, lãnh bạo lực, này tuyệt đối là lãnh bạo lực. Nằm viện mấy ngày, xuất viện sau Bùi Ngự Trầm đem nàng tiếp hắn chỗ ở. Chính là trở về đã 2 ngày, Bùi Ngự Trầm một tấc cũng không rời mà chiếu cố nàng. Nhưng hắn chính là không thế nào cùng nàng nói chuyện, vô luận nàng như thế nào làm khó dễ, hắn đều một bộ không mặn không nhạt bộ dáng, bằng không liền tới một câu, nga ân, nàng như thế nào mới có thể làm hắn không tức giận đâu. Nàng đã biết sai rồi a, Bùi Ngự Trầm, ta sinh khí, vẫn là không có phản ứng, sơ hạ không có cách. Nàng trong lòng cảm thấy mặc danh ủy khuất, nằm viện nàng cũng không muốn a. Nàng nào biết đâu rằng ăn một chút gì còn sẽ tiến bệnh viện. Bùi Ngự Trầm dĩ vãng như vậy đau nàng, đột nhiên như thế đối nàng tiến hành lãnh bạo lực, buông xuống đầu, không ở mở miệng, càng nghĩ càng cảm thấy ủy khuất, chóp mũi bắt đầu phiếm toan, hốc mắt cũng hơi hơi đã ươn ướt. Nước mắt không tiếng động chảy xuống dưới. Bùi Ngự Trầm không nghe được nàng thanh âm, ngẩng đầu xem qua đi, nháy mắt liền phát hiện nàng ở khóc. Trong lòng một trận đau đớn, tùy tay ném xuống trong tay tạp chí, bất đắc dĩ mà thở dài. Vươn đại trưởng đem người kéo vào trong lòng ngực. Nàng lúc này cảm thấy ủy khuất. Nàng không biết lúc trước gọi điện thoại biết được nàng ở bệnh viện khi hắn sợ tới mức trái tim đều tạm dừng vài giây, như là điên rồi đem 1 giờ lộ trình chính là gia tốc dùng nửa giờ đuổi tới bệnh viện. Một đường không biết xông nhiều ít cái đèn đỏ, đuổi tới bệnh viện thấy nàng suy yếu mà nằm ở trên giường bệnh. Hắn tâm tựa như kim đâm giống nhau đau. Từ nàng chủ trị bác sĩ nơi đó biết được nàng là vì cái gì nằm viện khi hắn thật muốn đánh nàng thí cổ. Như thế đại cá nhân, như thế nào liền như thế không cho người bớt lo đâu. Hắn cảm giác nàng không chỉ là hắn tiểu nữ hữu, giống như có điểm giống hắn khuê nữ. Không biết sau này có hài tử có thể hay không giống nàng như vậy. Ngự Trầm, ngươi không cần không để ý tới ta, lòng ta khó chịu. Sơ hạ toa tiến hắn trong lòng ngực, tùy hứng đem trên mặt nước mắt bôi trên ngực hắn màu trắng áo sơ mi thượng. Nói chuyện ngữ khí lộ ra làm nũng thành phần. Ta biết sai rồi, ngươi đừng nóng giận ta lần sau. Sơ hạ dừng một chút, làm cái gian nan quyết định ta lần sau không ăn quán ven đường hảo. Thật sự. Ta bảo đảm, ngươi làm gì vẫn là không nói lời nào. Ta cảm thấy ngươi không yêu ta. Ngươi có phải hay không có tân hoan, cho nên ghét bỏ ta. A, một tiếng thét kinh hãi. Bang, bang, bang. Cái mông truyền đến xúc cảm làm sơ hạ nháy mắt ngây dại. Nàng vừa rồi nói chuyện nói rất đúng tốt. Đột nhiên một trận trời đất quay cuồng. Nàng từ Bùi Ngự Trầm trong lòng ngực biến thành nhếch lên cái mông ghé vào trên giường. Rồi mới, nàng bị hắn đánh thí cổ. Ta đi, nàng một cái hơn 20 tuổi người. Nàng tôn quý cái mông cư nhiên bị đại nam nhân cướp đánh. Đừng tưởng rằng hắn là nàng nam nhân, nàng liền sẽ buông tha hắn. Lần này, đổi nàng sinh khí, thật sự sinh khí. Gương mặt nóng lên, sơ hạ không rên một tiếng mà đứng dậy, xem cũng chưa xem Bùi Ngự Trầm liếc mắt một cái, liền giày cũng chưa xuyên, để chân trần liền hướng phòng ngủ ngoài cửa đi. Nàng quyết định rời nhà trốn đi. Bùi Ngự Trầm đứng dậy đi theo nàng, cũng không nói lời nào, liền như thế đi theo sơ hạ sau lưng. Nhìn nàng ở huyền quan chỗ xuyên một đôi hận trời cao, cái gì cũng chưa mang liền như thế đi ra ngoài, cư nhiên hoài nghi hắn đối nàng cảm tình, nên phạt, hắn cũng không ngăn cản. Bất quá vì an toàn của nàng, Bùi Ngự Trầm vẫn là cầm kiện sơ hạ áo khoác đi theo nàng sau lưng. Ra tới Bùi Ngự Trầm chỗ ở khi, mấy cái bảo tiêu tự giác mà theo đi lên. Bọn họ là Bùi lão gia tử phái tới bảo hộ Bùi Ngự Trầm. Ngày thường liền canh giữ ở phụ cận, hai người cái gì ngụy trang cũng chưa làm, liền như thế xuất hiện ở trên đường phố. Thành thị ban đêm vừa mới bắt đầu, ồn ào náo động đường phố có không ít người nhận ra bọn họ hai cái tới. Sôi nổi đi theo sau lưng chụp ảnh, lục video, bọn bảo tiêu làm hết phận sự mà canh giữ ở Bùi Ngự Trầm cùng Lê Sơ Hạ bên người. Đưa bọn họ cùng những cái đó đi theo các fan cách ly mở ra. Vốn dĩ chỉ có hai người, dần dần mà sau lưng theo một chuỗi dài mê muội, đều sắp tạo thành giao thông tắc nghẽn. Oa, thật là Bùi ảnh đế, còn có nữ thần, quá may mắn. Đột nhiên cảm thấy vừa rồi không có cự tuyệt bạn cùng phòng cùng nhau ra cửa quyết định là cỡ nào anh minh thần võ. Cái kia, ta hình tượng ta hẳn là đổi một bộ quần áo lại ra cửa, cấp chính mình quỳ. Một cái ăn mặc áo ngủ nữ hài cả kinh kêu lên, không khí không thích hợp a, vì cái gì Bùi ảnh đế đi theo nữ thần sau lưng không nói lời nào đâu. Cãi nhau, mau chụp, nhiều chụp mấy chương trở về khoe khoang khoe khoang. Nghe bên người nghị luận thanh, Sơ Hạ không thể không dừng lại bước chân, quay đầu lại nhìn ly nàng vài bước xa nam nhân. Hắn kia vẻ mặt vô tội làm cho ai xem a? Vừa rồi nàng ra cửa khi như thế nào không thấy hắn cản một chút, đều sẽ không hống hống nàng, liền như thế nhìn nàng đi. Này nam nhân là đầu gỗ sao? Nói hắn là đầu gỗ Sơ Hạ đều cảm thấy là vũ nhục đầu gỗ. Hắn chính là, Sơ Hạ suy nghĩ sau một lúc lâu, đột nhiên không biết dùng cái gì từ ngữ tới hình dung hắn. Dù sao hắn không phải cái gì người tốt, ngươi đừng đi theo ta. Sơ Hạ ném xuống một câu lại không có tiếp tục đi, mà là nhìn Bùi Ngự Trầm. Lời vừa ra khỏi miệng nàng có điểm hối hận. Nếu là hắn thật đi rồi, kia nàng đột nhiên cảm giác chính mình có điểm làm kiêu. Nếu không, nàng vẫn là cùng hắn trở về tính. Tính tình bị ảnh đế đại đại quán có điểm quá làm. Nàng cảm thấy chính mình như vậy rất nguy hiểm a. Một không cẩn thận sẽ có điểm cực đoan. Không được, đến sửa đổi tới. Nàng nhưng không nghĩ biến thành vô cớ gây rối nữ nhân như vậy. Sơ Hạ đang muốn mở miệng nói chuyện nhận sai, Bùi Ngự Trầm lại trước nàng một bước mở miệng. Lê Sơ Hạ, chúng ta kết hôn đi. Bùi Ngự Trầm từ tính hoặc nhân trầm thấp tiếng nói vang lên. Câu nói kia vô hạn phóng đại mà tiếng vọng ở Sơ Hạ trong đầu. Nàng giác nàng khả năng có điểm ảo giác. Nàng nghe được Bùi Ngự Trầm cùng nàng cầu hôn. Người bên cạnh đàn nháy mắt đảo hút một hơi. Đờ mờ, hiện trường bản cầu hôn vẫn là Bùi ảnh đế cầu hôn. Lợi hại, hảo lãng mạn ta cũng muốn như vậy cầu hôn. Tương lai ngươi cho ta cầu hôn cũng lãng mạn một chút. Nếu không ta nhưng không đáp ứng, cư nhiên kết hôn. Ô, ta còn chờ chia tay ta có thể đương thay thế bổ sung. Hiện tại, không cơ hội, đáp ứng hắn. Người chung quanh tất cả đều nhìn Sơ Hạ chờ nàng trả lời. Chính là nào đó nữ nhân giống như đã linh hồn xuất khiếu. Nàng cảm giác chính mình cả người, khinh phiêu phiêu, đều phải bay lên. Bùi Ngự Trầm phát hiện Sơ Hạ thất thần, sủng nịch mà cười đem trong tay áo khoác khoác ở nàng trên vai, rồi mới khom lưng một cái công chúa ôm đem người ôm vào hắn trong lòng ngực. không chút nào cố sức mà đi nhanh hướng hắn chỗ ở quay trở lại. Xuyên xong hận trời cao ra cửa, trở về nhất định lại muốn hướng hắn làm nũng nói chân đau. Nhìn hai người rời đi bóng dáng, các fan nữ tỏ vẻ, hảo men Úc thiếu nữ tâm tạc nứt có hay không? Quá xoái, ở đây một bộ phận nam đồng bào tắc tỏ vẻ, anh em, ngươi là cùng chúng ta có bao nhiêu đại sầu bao lớn oán. Ngươi như vậy, làm cho bọn họ sau này như thế nào tìm nữ phiếu? Một khác bộ phận nam đồng bào liền bi thôi. Bởi vì bọn họ bạn gái trong mắt tinh quang lấp lánh, làm cho bọn họ có một loại dự cảm bất tường, trở về phỏng chừng có náo loạn, lãng mạn hôm nay phân, bọn họ có, chẳng qua so ra kém nhân ra Bùi Ảnh Đế Ngồi ở trên sofa, Sơ Hạ Như cũng ngốc lăng lăng, thẳng đến Bùi Ngự Trầm từ phòng ngủ ra tới. Cầm cái gì đồ vật bộ tiến nàng ngón giữa, ngón tay truyền đến một trận lạnh lẽo, rũ mắt vừa thấy, Sơ Hạ phát hiện nàng trong tay bộ một quả lấp lánh sáng lên nhẫn kim cương. Thật xinh đẹp, nhẫn là màu bạc, thoạt nhìn ưu nhã quý khí, quan trọng nhất chính là, thật lớn một viên kim cương, phỏng chừng so nàng hiện tại sở hữu thân gia con muốn quý. Mang ra cửa nàng hiện tại có chút lo lắng có thể hay không bị cướp bóc. Thích sao? Nghe thấy Bùi Ngự Trầm thanh âm, Sơ Hạ phản xạ tính mà ngẩng đầu. Hai người chi gian khoảng cách cơ hồ không có, nàng đều có thể cảm nhận được hắn thở ra ấm áp hơi thở. Không khí nháy mắt thăng ôn. Hai người không biết là ai trước động. Sáng trong ánh trăng tưới xuống tới, xuyên thấu qua cửa sổ sát đất chiếu vào giao chiến lưỡng đạo bóng người trên người. Nam tính ức chế không được thô xuyễn thanh, nữ nhân xin tha kiều lẩm bẩm dần dần dung hợp ở này tốt đẹp trong bóng đêm. Nửa năm sau, rạng sáng 4 điểm, Bùi Ngự Trầm phía chính phủ Weibo tuyên bố hắn cùng Lê Sơ Hạ ảnh cưới. Ảnh chụp chung Lê Sơ Hạ một thân trắng tinh áo cưới, hồng nhạt khuôn mặt nhỏ dựa vào Bùi Ngự Trầm trong lòng ngực. Hai người trên mặt đều rạng hạnh phúc tươi cười, ôm nhau nằm ở biển hoa chung. Ánh nắng tươi sáng, năm tháng tĩnh hảo. Nguyên bản Bùi Ngự Trầm lúc trước cầu hôn lúc sau Bùi gia liền tính toán làm hai người mau chóng cử hành hôn lễ. Nhưng Bùi Ngự Trầm chính là cùng Bùi lão gia tử nói muốn đem hôn kỳ định ở nửa năm sau. Lúc ấy lão gia tử thiếu chút nữa tưởng lấy hắn kia đồ cổ bình hoa cải ra Bùi Ngự Trầm đầu óc. Đừng tưởng rằng hắn lão nhân không biết Bùi Ngự Trầm cùng Sơ Hạ đã ở chung, không nhanh lên làm hôn lễ, chẳng lẽ chờ đến bụng lớn mới làm. Bùi Ngự Trầm nhưng thật ra không sợ, trực tiếp một câu làm lão gia tử thiếu chút nữa liền khí ngất đi rồi. Bùi Ngự Trầm hắn nói, yên tâm, hắn có thể bảo đảm sẽ không làm ra mạng người. Bởi vì, hắn mỗi lần đều có áp dụng thi thố. Hiện giờ hai người rốt cuộc kết hôn, lão gia tử cảm thấy hắn tăng tôn tử cách hắn không xa. Các vọng hữu nhìn đến Bùi Ảnh Đế tuyên bố này chén cậu lương, trong lòng có một loại cuối cùng viên mãn cảm giác, vẫn luôn chờ hai người tuyên bố tin vui, cho tới bây giờ mới chờ đến, không dễ dàng a, không đánh gần cầu, rốt cuộc tu thành chính quả, giải hoa, ra cửa nhặt mấy trăm khối, rất thích nhà ta nữ thần, qua Mỹ, băng thượng vũ giả. Chúc mừng, nam thần kết hôn, ta cũng muốn cố lên, tranh thủ năm nay tìm một cái nam phiếu, Mỹ Mỹ đắt, sớm sinh quý tử, ái ngươi ta, đột nhiên không kịp phòng ngừa gặm một ngụm cậu lương, Sơ Hạ ghé vào trên giường, cầm di động nhìn chằm chằm màn hình di động, thường thường phát ra thanh thúy tiếng cười. Đột nhiên cảm giác này đó cư dân mạng hào có ái cảm giác a. đáng yêu đến không được. Ai, ta đi ra ngoài du lịch đi. Sơ Hạ dùng nàng trắng nõn chân nhẹ nhàng đá đá ngồi ở đầu giường xem văn kiện Bùi Ngự Trầm money. Bùi Ngự Trầm tiếp nhận Bùi ra công ty. Công tác so trước kia vội nhiều, đều không có thời gian thường xuyên bồi Sơ Hạ đi chơi. Cũng may Sơ Hạ cũng không phải vô cớ gây rối nữ nhân. Không có việc gì liền bồi hắn đi công ty, còn có thể giúp hắn xử lý một chút sự tình. Như thế làm Bùi Ngự Trầm rất giật mình. Hắn không thể tưởng được Sơ Hạ cư nhiên còn sẽ hiểu thương trường thượng sự. Không khí xử lý làm hắn đều thực vừa lòng, cơ hồ không có bại lộ, làm lão gia tử đối Sơ Hạ cũng thêm phân không ít. Gặp người liền khen nhà hắn cháu dâu có khả năng, không chỉ là hội diễn diễn, còn sẽ làm buôn bán đâu. Trước 2 tháng Sơ Hạ dứt khoát lui cũng ra giới giải trí. Nàng không phải nữ cường nhân, không nghĩ tới ở giới giải trí trộn lẫn đời. Rời khỏi, tới có thể giúp đỡ Bùi Ngự Trầm xử lý một ít công ty sự. Như vậy, Bùi Ngự Trầm liền không cần như thế mệt mỏi, có thể nhiều một ít nghỉ ngơi thời gian. Hai người phu sướng phụ tùy, các fan girl cũng như cũ yên lặng mà chú ý bọn họ thích nam thần nữ thần. Không nghe được Bùi Ngự Trầm trả lời, Sơ Hạ nhíu mày, có đi hay không? Sơ Hạ thấy Bùi Ngự Trầm không ra tiếng, bất mãn, bỏ qua đi theo Bùi Ngự Trầm thon dài đùi bò lên trên đi. Thẳng đến ghé vào hắn rắn chắc trước ngực, mới dừng lại động tác. Một đôi thủy linh mắt to hơi mang oán giận mà từ hạ hướng lên trên liền như thế nhìn hắn. Nàng cảm thấy nàng bị hắn lừa dối, còn lừa dối không ít lần. Từ hai người ở bên nhau, người nam nhân này liền không chính thức về phía nàng thổ lộ. Rồi mới nàng cũng là đặc không tiền đồ, không thể hiểu được mà bị ảnh đế đại đại bắt lấy. Sau tới cầu hôn, đơn giản một câu, cũng chưa chờ nàng đáp ứng, hắn liền dùng một quả nhẫn đem nàng cấp bộ ở. Sau này không cần kêu hắn ảnh đế đại đại, trực tiếp cải danh kêu hắn đại lừa dối được. Bùi Ngự Trầm đem trong tay folder phóng tới một bên trên tủ đầu giường, duỗi tay đem nàng kéo tới, làm nàng khóa ngồi ở nàng trên đùi, duỗi tay ôm nàng eo, tiểu tâm mà bảo vệ thân thể của nàng, rồi mới chậm gì gì mà mở miệng nói, không được, không được. Vì cái gì? Ta muốn đi sao? Ngươi bồi ta đi à? Sơ Hạ dùng tay đùa nghịch Bùi Ngự Trầm trước ngực áo sơ mi cúc áo, làm nũng mà nhìn hắn. Hảo đi, Sơ Hạ chính là như thế, không tiền đồ, làm hắn ăn gắt gao. Chính là ai làm nàng nguyện ý đâu? Có thể có một cái như thế nhan hảo lại đau nàng nam nhân. Sơ Hạ cảm thấy nàng đời này đủ rồi, ý ít nhất nàng cảm thấy nàng không nên làm. Chính cái gọi là không tìm đường chết sẽ không phải chết. Nàng nhưng không nghĩ đem Bùi Ngự Trầm như thế tốt nam nhân làm không có. Không được, người mang thai, khụ khụ khụ. Nàng xảy ra chuyện gì? Mang thai? Sơ Hạ bị Bùi Ngự Trầm nói hoảng sợ. Nàng cái gì thời điểm mang thai? Nàng như thế nào không tạo a? Ngươi nói. Nuốt một ngụm nước miếng, mắt không chớp mắt mà nhìn hắn tiếp tục mở miệng nói, ta xảy ra chuyện gì? Hoài, mang thai, ân, ngươi mang thai, cho nên không thể đi ra ngoài du lịch, chờ hài tử sinh hạ tới, ta mang ngươi cùng bảo bảo người một nhà cùng nhau xuất ngoại đi chơi. Bất quá, ngươi như thế nào biết ta mang thai? Sơ Hạ khó hiểu, chính nàng cũng không biết sự. Hắn một đại nam nhân như thế nào biết? Ngươi tháng này không có tới, đã muộn nửa tháng, bằng không. Bùi Ngự Trầm mang theo dục vọng thâm thúy mắt đen dừng lại ở Sơ Hạ đầy đặn trước ngực bộ vị. Ngươi cho rằng ta vì cái gì nửa tháng như thế tiết chế? Sơ Hạ cảm thấy nàng nghe được Bùi Ngự trầm trong giọng nói chế nhạo hương vị. Còn có, cả đêm một lần, mỗi ngày vẫn không gián đoạn. Đương nhiên, tới cái kia khi ngoại lệ, một lần hơn nửa giờ. Này đặc sao kêu tiết chế? Ảnh đế đại đại, ngươi cái này kêu tiết chế. Vậy ngươi không tiết chế thời điểm một đêm vài lần? Sơ Hạ đột nhiên nhớ tới hai người một tháng trước bị lăn lộn mỗi ngày 12 giờ mới rời giường đoạn. Thời gian đó, nhịn không được cả người đánh cái rùng mình. Khụ khụ, đột nhiên cảm thấy hắn gần nhất là rất tiết chế. Ít nhất không có tùy thời phát tình. Đột nhiên tới một phát, cẩn thận nghĩ đến, gần nhất, Bùi Ngự trầm là rất kỳ quái mà. Không cho nàng xuyên giày cao gót, không cho nàng ăn tránh dựng dược, cũng thường xuyên cùng nàng ở bên nhau. Liền kia phương diện sinh hoạt đều thiếu. Nguyên lai là bởi vì nàng mang thai. Hảo, ngủ đi, ngày mai mang ngươi đi bệnh viện kiểm tra. Bùi Ngự trầm ôm trầm mặc không nói Sơ Hạ nằm xuống, tắt đi đại đèn, lưu lại đầu giường kia chản phiếm nhu hòa lam quang đầu giường đèn. Ở nàng cái trán rơi xuống một hôn. Đại trưởng ôn nhu mà nhẹ nhàng chụp phủi nàng phần lưng. Ngày mai đi bệnh viện kiểm tra một chút cũng hảo. Nữ nhân này quá mơ hồ. Nếu không phải hắn chú ý tới nàng tháng này đã muộn. Phỏng chừng chờ nàng phát hiện còn có đợi. Nói không chừng đến lúc đó bụng bắt đầu nổi lên tới. Nữ nhân này cũng sẽ cho rằng chính mình béo phì đâu. Đối với nữ nhân này mơ hồ kính, từ luyến ái đến hôn sau, Bùi Ngự trầm tràn đầy thể hội. Ngày hôm sau, Bùi Ngự trầm mang theo Sơ Hạ đi bệnh viện khoa phụ sản làm kiểm tra. Quả nhiên có, Bùi lão gia tử nghe được tin tức thiếu chút nữa nhạc, điên rồi. Mỗi ngày mặt mày hồng hào, chạm vào người liền nói hắn phải làm từng da da. Mấy năm sau, Bùi Ngự trầm, ngươi cái này đại, lừa dối. Ngươi lúc trước không phải nói mang ta ra tới chơi. Sơ Hạ bất mãn nhìn phía trước ôm hai tử nam nhân. Hướng hắn bĩu môi trừng mắt, kẻ lừa đảo. Hắn rõ ràng nói muốn mang nàng du lịch. Kết quả hài tử sinh hạ tới, nàng vẫn luôn cố hài tử, cũng chưa nhớ tới. Khoảng thời gian trước hắn về đến nhà đột nhiên đưa ra muốn mang nàng ra cửa du lịch. Cái này làm cho Sơ Hạ rất là hiếm lạ, hắn không phải công tác vội. Đột nhiên nói muốn mang nàng về nhà, như thế nào đều có điểm không quá tin tưởng hắn. Bùi Ngự trầm nhưng thật ra sấm rền gió cuốn, trực tiếp đem bảo bảo ném cho 80 tuổi Hạc lão gia tử. Đem hắn tức phụ đóng gói mang ra biên giới. Chúng ta hiện tại không phải ở nước ngoài. Ngoan, nghe lời a, ngày mai mang ngươi ra cửa chơi. Bùi Ngự trầm yểm đủ mà nằm ở trên giường. Hắn cảm thấy cuối cùng ném ra cái kia tiểu ma đầu. Ăn đốn no từ sinh hạ cái kia tiểu tử thúi. Hắn rõ ràng cảm giác Sơ Hạ đối hắn không như vậy để bụng. Có đôi khi thừa dịp hài tử ngủ rồi, hắn lôi kéo tức phụ tưởng khai khai trai. Ngươi có thể tưởng tượng làm được một nửa. Bỗng nhiên một trận gào khóc truyền đến, rồi mới nào đó nữ nhân trực tiếp đem hắn đẩy ra. Mặc hắn xích quả quả mà định nào đó tinh thần đến không được bộ vị. Kia cảm giác, hóa là toan sảng, hai chữ có thể hình dung. Huyết lệ sử nhưng không ngừng điểm này, rồi mới mỗi lần kia tiểu tử thúi đều như là ở hắn trên người trang máy theo dõi. 10 lần có 8 lần sẽ bị đánh gãy, còn có thể hay không hảo hảo làm một lần, đem tức phụ lừa ra tới. Hắn không được ăn đốn no, cho nên Sơ Hạ đi vào nước Pháp sau liền không ra quá khách sạn phòng. Không thể nhẫn. Sơ Hạ cảm thấy nàng muốn phấn khởi. Ngày hôm sau, Sơ Hạ chính là chống cặp kia nhũn ra hai chân ra khách sạn Đại Môn. Hai người chơi không bao lâu, Sơ Hạ duy trì không được, ăn vạ Bùi Ngự trầm cõng nàng hướng khách sạn phương hướng trở về. Muốn hỏi vì cái gì không ngồi xe, Sơ Hạ sẽ nói cho ngươi. Trở về lộ trình lại không xa, nàng cảm thấy nước Pháp như thế lãng mạn quốc gia, nàng như thế nào cũng muốn thể hội một phen. Người chung quanh thấy Bùi Ngự trầm cõng Sơ Hạ đi tới, sôi nổi ôm lấy thiện ý mỉm cười. Hai người đều không có phát hiện, một người người mặc nữ sĩ Tây Trang nữ tử đang xem đến Bùi Ngự trầm đối Sơ Hạ kia sùng nịch bộ dáng. Dừng bước chân, trong mắt hiện ra một mạt mạc danh quang, liền như thế nhìn bọn họ dần dần đi xa bóng dáng, cho đến biến mất không thấy. Tác giả có lời muốn nói. Sao mũ, mũ sao, sao sao đắt, hết chương.